vẫn luôn ở trong nước, anh ấy không thể ở bên ngoài lâu như vậy được. Lâm Thiên Thiến nói với vẻ rất chắc chắn, mặc dù những chuyện này cô ấy không tận mắt nhìn thấy, nhưng chưa từng nghe anh của mình nói qua. Không được, tớ phải xác nhận lại lần nữa. Lần này, nếu như cô không thể chứng minh tân tổng thống nước A chính là anh liệt của cô, vậy thì cô sẽ chấp nhận. Nhạc Nhung, tớ có thể đi hỏi anh tớ, chỉ có điều cậu phải đồng ý với tớ. Sau này chúng ta phải bình tĩnh, cậu không thể bỏ rơi tớ như ngày hôm nay. Lâm Thiên Thiến chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Trần Nhạc Nhung, giống như cô ấy đã không khống chế được cảm xúc. Cũng may, ngài Tổng thống yêu dân như con, đích thân đưa Trần Nhạc Nhung trả lại cho cô. Nếu không thì người làm chủ nhà như cô, thật sự không biết nên giải thích với người khác như thế nào. Bởi vì ngài Tổng thống đột nhiên biến mất một tiếng, đương nhiên hội nghị cũng phải lùi lại một tiếng. Vì vậy đến lúc kết thúc hội nghị, trời đã khuya rồi. Lúc Lâm Thành Thiên hết bận rộn trở về nhà, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy hai cô nhóc đang ngồi bên bàn ăn trong phòng ăn. Đầu của hai cô liên tục gật gù như gà mổ thóc. Đã buồn ngủ như vậy rồi mà không chịu đi ngủ. Anh ho một tiếng nhắc nhở hai cô gái. Trần Nhạc Nhung và Lâm Thiên Thiến giật mình, cùng quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thành Thiên. Trần Nhạc Nhung vội vàng kéo áo của Lâm Thiên Thiến, nháy mắt ra hiệu cho cô ấy. Thế nhưng Lâm Thiên Thiến đang buồn ngủ, cho nên đã quên sạch những chuyện đã nói lúc nãy. Hỏi một câu ngốc nghếch: Nhạc Nhung, bụi bay vào mắt cậu sao? Trong lòng Trần Nhạc Nhung sụp đổ. Tục ngữ nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Cô đã bị đồ ngốc Lâm Thiên Thiến này hãm hại không biết bao nhiêu lần rồi, sao cô có thể tin tưởng Lâm Thiên Thiến có thể giúp cô hoàn thành công việc này chứ? Không phải Lâm Thiên Thiến hồ đồ, mà là Trần Nhạc Nhung cô vì nóng lòng tìm anh Liệt mà hồ đồ. Trần Nhạc Nhung che miệng, tao nhã ho vài tiếng, dùng tiếng ho để che giấu vẻ lúng túng của mình. Nhạc Nhung, cổ họng cậu không được thoải mái sao? Lâm Thiên Thiến vội vàng đưa cho Trần Nhạc Nhung một ly nước, quan tâm nói: Thời tiết ở chỗ chúng ta rất khô nóng, cậu nên uống nhiều nước một chút. Ngọn núi lửa nhỏ trong lòng Trần Nhạc Nhung sắp phun trào rồi. Cô rất muốn đào một cái hố, trực tiếp chôn Lâm Thiên Thiến vào trong đó. Quên đi, đồ ngốc Lâm Thiên Thiến này không thể nào hiểu rõ được ám hiệu của cô. Vì vậy cô chỉ có thể nói rõ với Lâm Thiên Thiến: Thiên Thiến, không phải lúc nãy cậu đã nói với tớ đợi anh Lâm trở về ăn cơm cùng chúng ta sao? Còn nói có chuyện muốn hỏi anh ấy. Trần Nhạc Nhung đã nhắc nhở như thế, cuối cùng Lâm Thiên Thiến cũng nhớ những chuyện lúc nãy. Cô nở nụ cười lung túng với Trần Nhạc Nhung, sau đó mới chạy đến kéo Lâm Thành Thiên. Anh về rồi. Lâm Thành Thiên nhìn cô không nói gì, đợi cô nói câu tiếp theo. Lâm Thiên Thiến gãi đầu cười ngốc nghếch: Anh, hôm nay anh đã vất vả rồi, em đã nấu món canh cá chua ngọt mà anh thích ăn nhất đó. Em có chuyện gì thì nói thẳng đi. Vô công không hưởng lộc, hôm nay tự nhiên tốt đột xuất như vậy, chắc chắn là có chuyện cần nhờ vả. Em gái của anh bình thường sẽ không nhiệt tình như vậy, chắc chắn hôm nay cần anh làm chuyện gì đó. Còn chuyện đó là gì, Lâm Thành Thiên cũng đoán được đại khái rồi. Anh, em muốn nghe một số chuyện có liên quan đến anh Nam Dương, nghe những chuyện lúc trước của anh ấy. Anh, lúc em 3-4 tuổi, lúc mà anh Nam Dương 15-16 tuổi, anh ấy có đi tới nước khác ở một thời gian không? Lâm Thiên Thiến ngốc nghếch, tính cách cũng thẳng thắn không biết quanh co. Hai câu lấy lòng lúc nãy là do Trần Nhạc Nhung đã dạy cô ấy nói. Đứa nhỏ này, trong đầu em đang nghĩ gì vậy? Em nói xem, với thân phận của Tổng thống, có thể đi tới nước khác ở mấy tháng sao? Lâm Thành Thiên là nói với Lâm Thiên Thiến, thế nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Trần Nhạc Nhung, đang giả vờ nghiêm túc ăn cơm ở phía đối diện, nhưng thực chất là đang dựng lỗ tai nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ. Xem ra Tổng thống của bọn họ vẫn rất hiểu cô gái này, biết cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Nếu không phải trước khi anh trở về nhà, Tổng thống đã sớm căn dặn nhắc anh phải chú ý, vì vậy lý do từ chối anh đã nghĩ trước rồi, cuối cùng bây giờ cũng có chỗ dùng. Ồ, em cũng biết là như vậy. Nghe thấy câu trả lời của Lâm Thành Thiên, vẻ mặt của Lâm Thiên Thiến rất hài lòng, còn ném cho Trần Nhạc Nhung một ánh mắt đắc ý, giống như muốn nói: Tôi không nói sai đúng không? Vào giờ phút này, Trần Nhạc Nhung chỉ có một ý định, đó chính là cắt đứt quan hệ với Lâm Thiên Thiến. Sau này cô không muốn tiếp tục để ý đến đồ ngốc này nữa. Lâm Thiên Thiến không hề hay biết, vui vẻ vào người làm chuẩn bị bữa tối. Nhạc Nhung, ngày hôm nay tớ và dì chuẩn bị món mà cậu thích ăn nhất, lát nữa cậu phải ăn nhiều một chút. Trần Nhạc Nhung mỉm cười, ừ, cảm ơn Thiên Thiến. Trời mới biết là cô đã rất no rồi, là bị đồ ngốc Lâm Thiên Thiến này chọc tức đến no rồi. Chỉ có điều cô biết cách kiềm chế, không dễ gì để biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi Trần Nhạc Nhung nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em nhà bọn họ, cô đã hiểu rõ một chuyện. Muốn chứng minh Tổng thống có phải là anh liệt của cô hay không thì không thể đi qua con đường nhà họ Lâm, cô nhất định phải nghĩ cách khác. Lâm Thành Thiên là thân tín bên cạnh Quyền Nam Dương, cho dù Quyền Nam Dương đã từng lưu lạc ở nước ngoài, thế nhưng những chuyện này có liên quan đến danh dự của hoàng gia, sao có thể nói ra bên ngoài chứ. Đầu tháng 9, thời tiết của thủ đô Lâm Hải Thành ở nước A vừa phải, không lạnh không nóng, là những ngày dễ chịu nhất trong năm. Chỉ có điều nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm hơi lớn, ban ngày nhiệt độ vừa phải nhưng buổi tối sẽ se lạnh, đặc biệt là sau nửa đêm nay trời đột nhiên nổi cơn mưa nhỏ cộng với gió lạnh thổi, vì vậy có chút lạnh. Sau bữa ăn tối, Trần Nhạc Nhung một mình trở về phòng, mở laptop lên mạng tìm kiếm tin tức có liên quan đến Tổng thống. Bất kể là tin tức như thế nào liên quan đến một mặt tốt xấu của Tổng thống, cô đều thu thập vào trong văn bản, liệt kê rõ ràng từng ý một, sau đó bắt đầu đối chiếu. Nếu những tin tức này có vấn đề về thời gian hoặc là có những vấn đề khác, cô cũng phát hiện ra lỗ hổng một cách dễ dàng. Từ nhỏ đến lớn, Trần Nhạc Nhung làm việc đều rất chăm chú, đặc biệt là chuyện này còn liên quan đến anh Liệt. Một khi cô đã bận rộn thì quên đi khái niệm thời gian. Mãi đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ đã hửng sáng, cô mới ý thức được mình không ngủ suốt đêm, đang muốn đứng dậy đi rửa mặt, nào ngờ cô lại liên tục hắt gì. Buổi tối nhiệt độ hơi thấp, cô lại quên đóng cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, đúng lúc cô đang làm việc bên bàn đọc sách. Cô nhìn chính mình ở trong gương, đôi mắt đỏ hồng, mũi cũng ửng đỏ, nhìn bộ dạng cô giống như một chú thỏ trắng đáng thương. Nếu để những người lớn trong nhà nhìn thấy bộ dạng này của cô, chắc chắn bọn họ sẽ rất đau lòng. Giống như trước đây, mỗi lần cô bị cảm sốt, trong nhà giống như có một trận động đất. Từ ông bà nội đến bé dễ thương nhà bọn họ, ai nấy đều chăm sóc cô rất tỉ mỉ, hận không thể bị bệnh thay cho cô. Nghĩ đến người nhà, trong lòng Trần Nhạc Nhung cảm thấy rất ấm áp. Thế nhưng, nghĩ đến tính tùy hứng của mình đã làm cho bọn họ lo lắng, cô hơi tự trách. Ông nội, bà nội, hai người đừng buồn. Đợi đến khi Nhung Nhung tìm được anh Liệt, nhận anh Liệt xong, con sẽ lập tức bay về bên hai ông bà ngay. Ông bà nội của cô đã lớn tuổi, thú vui những năm gần đây chính là chăm nom cháu trai cháu gái của mình. Nếu con cháu không ở bên cạnh họ, bọn họ sẽ không thể ngồi yên dù chỉ một giây. Đặc biệt là ông nội, trước sinh nhật cô một ngày còn kéo tay cô nói ông đã chuẩn bị một món quà sinh nhật rất đặc biệt, nói là mừng cô trưởng thành, ông nhất định phải đợi đến ngày sinh nhật cô để tặng món quà đó cho cô. Thế nhưng vào ngày sinh nhật của mình, cô lại bỏ rơi người nhà, một mình chạy đến đây. Đây chắc chắn không phải là việc mà một đứa trẻ hiểu chuyện nên làm. Ba mẹ, Nhung Nhung biết ba mẹ rất yêu Nhung Nhung. Nhung Nhung đột nhiên trốn khỏi nhà như vậy sẽ tổn thương đến ba mẹ. Thế nhưng đây chính là nguyện vọng nhiều năm của Nhung Nhung. Nếu như không tìm được anh Liệt, cả đời Nhung Nhung sẽ không yên lòng. Ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ ủng hộ Nhung Nhung có đúng không? Một mình ở nơi đất khách quê người, vào lúc này Trần Nhạc Nhung rất cần nguồn sức mạnh mà người nhà dành cho cô. Nói xong, Trần Nhạc Nhung quay lại nhìn chính mình trong gương, nở một nụ cười rạng rỡ tự nói với bản thân. Trần Nhạc Nhung, cố lên, chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được anh Liệt. Ba mẹ yêu thương mình như vậy, chắc chắn sẽ ủng hộ mình. Đúng vậy, chỉ cần cô cố gắng, không có chuyện gì không thể làm được. Từ nhỏ, ba cô đã nói với cô như vậy, cho nên mọi môn chuyên ngành cô đều tốt nghiệp với điểm số cao nhất. Cô đã sớm tốt nghiệp, bây giờ một mình bước vào xã hội, chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề mà trước đây chưa từng gặp. Chỉ có điều không sao, tục ngữ có câu, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn, không có chuyện gì có thể làm khó được cô. Ừ, chính là như vậy. Đầu tiên, cô phải đi ngủ một giấc trước, sau đó lại tiếp tục đi tìm anh Liệt. Trần Nhạc Nhung bị cảm, lên cơn sốt, cả người sốt đến mơ mơ màng màng, ngay cả bản thân đang ở đâu cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy dường như cô đang ở trong một nồi hấp tới mấy trăm độ, cơ thể sớm đã toát ra một lớp mồ hôi, thấm ướt đồ ngủ mỏng manh trên người cô. Nước! Một lúc sau,

đợi bắt được nhược điểm của anh, Quyền Nam Dương không thể nào không biết những chuyện này. Đáng sợ chính là anh biết rõ làm như vậy là sai, biết rõ làm như vậy là rất nguy hiểm, thế nhưng anh vẫn muốn liều lĩnh để làm. Giống như năm đó, Quyền Nam Dương không để ý đến lời khuyên của anh ta, cứ muốn đuổi tới vùng biển Aegean để gặp cô gái kia. Sau khi nhìn thấy cô gái đó, bọn họ trở về nước đã có bao nhiêu sự thảm hại, cũng chỉ có anh với anh ta mới nhận thức được. Xem ra chỉ có cách để cho cô gái kia rời đi, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt tổng thống bọn họ nữa. Như vậy tổng thống bọn họ mới có thể dồn hết tâm trí làm tốt việc mà anh nên làm. Trong nửa tiếng bình thường, Quyền Nam Dương cảm thấy chỉ trôi qua trong chớp mắt, nhưng bây giờ anh đã cảm thấy trải qua mấy tiếng này rất khó khăn. Từ cung điện phía bắc của tổng thống đến nhà họ Lâm, nếu lái xe nhanh dưới tình huống không kẹt xe thì không tới nửa tiếng. Khoảng cách ngắn như vậy, thế nhưng ngày hôm nay lại giống như xa đến tận chân trời góc bể. Cuối cùng xe cũng đến nhà họ Lâm, xe còn chưa dừng hẳn, Quyền Nam Dương đã không kịp chờ đợi bước xuống xe, anh gần như lao vào trong nhà họ Lâm. Ngài tổng thống, ngài đến rồi. Cho dù Lâm Thành Thiên biết Quyền Nam Dương rất quan tâm đến cô gái này, thế nhưng khi nhìn thấy anh vốn dĩ nên đi đón tiếp khách nước ngoài thì lại đi tới đây, anh ta vẫn rất ngạc nhiên. Dẫn đường. Quyền Nam Dương không nói nhiều lời, và Lâm Thành Thiên dẫn anh tới bên Trần Nhạc Nhung đang hôn mê bất tỉnh. Cô nằm yên trên giường, ngày hôm qua hai má vẫn còn hồng hào mà bây giờ đã sớm trở nên trắng bệch, ngay cả đôi môi đỏ mọng mê người của cô cũng trở nên nhợt nhạt, không còn chút sắc nào. Chỉ một buổi tối mà thôi, cô nhóc này từ một người năng động hoạt bát trở nên hôn mê bất tỉnh. Rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì vậy? Có phải cô đang hành hạ chính mình, cố ý để cho anh đau lòng sao? Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nắm chặt bàn tay của cô, đang định nói điều gì đó, bỗng nhiên khóe mắt của anh nhìn thấy hai tờ giấy A4 được in ra đặt dưới gối cô. Anh cầm tờ giấy A4 lên xem, nhìn thấy một tiêu đề rất dễ nhìn. Nội dung bên dưới tiêu đề chính là những chuyện đã trải qua những năm gần đây của anh, đương nhiên cũng có một số là thật, một số là giả. Hóa ra cô bị cảm là do tối hôm qua cô lên mạng tìm kiếm thông tin về anh, bận rộn cả một buổi tối. Nếu như ngày hôm qua anh không phủ nhận thân phận, vậy có phải cô sẽ không nằm trên giường bệnh? Nghĩ tới những điều này, Quyền Nam Dương đau lòng khó khăn nuốt nước bọt, mở miệng khẽ gọi tên cô. Nhung Nhung. Anh Liệt. Hình như Trần Nhạc Nhung nghe thấy anh Liệt đang gọi cô. Trong cơn mê, môi cô khẽ mấp máy, nhẹ nhàng đáp lại anh Liệt. Nhung Nhung đừng sợ, anh Liệt ở đây với em. Anh vén mái tóc rối trên trán cô, cúi người hôn lên trán cô, giống như khi cô còn bé. Chỉ là một nụ hôn đơn thuần của một anh trai đối với em gái. Vâng, Nhung Nhung biết. Trong cơn ngủ mê, lúc cô nghe thấy giọng nói của anh Liệt, cô cũng vui vẻ trả lời như vậy. Cô muốn gặp anh Liệt rất nhiều năm, cũng đã mơ thấy anh Liệt rất nhiều lần. Thế nhưng, mỗi lần đều không nhìn thấy rõ hình dáng của anh Liệt. Chỉ có ngày hôm nay, cô có thể cảm nhận được anh Liệt thật sự xuất hiện bên cạnh cô. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh lại cô sẽ không còn nhìn thấy anh Liệt nữa. Vì vậy cô tình nguyện để cho mình ngủ thêm một lát, để mình mơ thêm một lát, như vậy anh Liệt sẽ ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Lần đầu tiên, Trần Nhạc Nhung mơ mơ màng màng cảm thấy thật ra bị bệnh cũng rất tốt, có thể làm cho cô mơ thấy anh Liệt, đồng thời anh Liệt vẫn dịu dàng gọi cô là Nhung Nhung, cũng không phải không quen biết cô. Nhìn thấy cô rõ ràng đang bị bệnh, nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, khóe miệng cô vẫn hơi cong lên. Tim của Quyền Nam Dương giống như rơi vào trong máy trộn bê tông, anh đau lòng đến mức sắp không thể thở được. Từ nhỏ đến lớn, cô nhóc này luôn dùng phương thức đặc biệt của cô để cho anh sức mạnh, để anh biết trên thế giới này ngoại trừ ba mẹ anh ra vẫn còn một người không cầu danh lợi, sẵn sàng đối xử tốt với mình, lúc nào cũng lo lắng cho mình. Những năm gần đây, tất cả mọi chuyện mà Nhung Nhung của anh đã làm không bao giờ khiến anh thất vọng, ngược lại anh vẫn luôn trốn trong bóng tối, không dám nhận cô. Có lẽ là do Trần Nhạc Nhung nghĩ đến anh Liệt đang ở bên cạnh mình, cũng có thể là do thuốc của bác sĩ Lý, lần này cô đã thật sự ngủ thiếp đi. Quyền Nam Dương nhìn thấy Trần Nhạc Nhung đã ngủ say, lúc này mới gọi bác sĩ tới hỏi thăm tình hình của cô ấy như thế nào. Bác sĩ Lý vẫn luôn cung kính trả lời. Thể chất của cô Trần rất đặc biệt, không thể chuyển nước biển,